chiều về hết lưu ý tắt điện thoại di động, máy tính bảng, các loại máy thu phát sóng FM hoàn tất thiết bị DJ. Yeah.

on the ball. So me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5,000,040 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. So on the ball say, well, come on the way the time. Hold on, wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. DJ. DJ. DJ. party, let's go. DJ. DJ. DJ. Xin quý khách đi lưu ý. Bang.